vừa bước đi trên vỉa hè vừa tùy tiện ăn bánh. Cô lặng thinh bước đi trên đường phố, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của hạ giới thơ mộng. Hóa ra, nơi thuộc về Tô Nhiên lại có thể thú vị đến như thế. Có những điều vô cùng kỳ bí, Tô Nhiên rất muốn khám phá. Giống như việc chơi xích đu, Tô Nhiên vô cùng thích thú. Việc nhìn đám trẻ nghịch đùa trong công viên, có xem cả ngày Tô Nhiên cũng không cảm thấy chán. Cô ngồi trên ghế đá, nhìn xem những đứa trẻ nghịch cát. Tô Nhiên mỉm cười, bọn trẻ thật giống với cô trước đây. Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, chợt cất giọng, hóa ra là em đang mải nhìn bọn trẻ chơi đùa ở đây. Tô Nhiên không quay đầu nhìn hắn. Cô cười cười trả lời, ngạn thần liếc mắt qua người cô. Hắn nhíu mày, nữ nhân chết tiệt, cô dám không để ý tới hắn. Hắn lén trộm một chiếc bánh của Tô Nhiên. Lập tức cô quay đầu nhìn hắn không vui trách móc. Tôi chưa cho phép anh động vào bánh của tôi. Ngạn thần dương dương tự đắc nhai bánh nuốt đi xuống. Lúc này, hắn chợt nghiêng đầu nhìn Tô Nhiên đầu hoài nghi. Đậu đỏ, à, bánh này nhân đậu đỏ. Từ lúc nào em lại thích ăn đậu đỏ? Hắn nghiêm túc, từ trong ánh mắt cho tới biểu cảm bên ngoài. Gô nhẹ nhàng nâng cánh môi, ăn một miếng bánh rồi mới lên tiếng trả lời ngạn thần. Tôi chỉ chọn đại một loại bánh thôi. Anh đâu cần phải nghiêm túc đến thế. Nếu như không phải là em thích đậu đỏ thì thôi. Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn. Anh cũng thích ăn đậu đỏ sao? Không thích. Hàn lắc lắc đầu, nét mặt lạnh nhạt. Tô Nhiên còn nghĩ rằng hắn thích ăn đậu đỏ. Cô còn tính đưa túi bánh còn lại cho ngạn thần. Nhưng nếu hắn đã không thích, cô cũng không muốn bắt ép hắn nhận đồ của mình. Cô đã ăn sạch một gói, tiếp tục mở thêm gói còn lại và ăn một cách ngon lành. Ngạn thần đưa cô trở lại nhà. Hắn ngồi trên sofa, bắt đầu vận khí tức. Đợi tới lúc Tô Nhiên tắm xong, cô trở lại phòng. Ngạn thần lúc này thu lại khí tức, đứng lên khỏi ghế. Em mau chuẩn bị đi. Một lúc nữa chúng ta đã ra ngoài dùng bữa tối. Tô Lăng phải làm sao? Tôi chưa nói với chị ấy tối nay sẽ cùng anh ra ngoài ăn. Chúng ta đi chung với chị cô và Diêm La Thất Sát. Tô Nhiên nhanh chóng làm công tác chuẩn bị. Ngạn thần đợi cô ở bên ngoài phòng. Một lúc sau, Tô Nhiên trở ra. Cô mặc một chiếc váy suông len bên trong. Bên ngoài khoác áo phao dài xuống quá đầu gối. Tô Nhiên bước tới cạnh ngạn thần. Hai tay tùy tiện xỏ vào túi áo. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể đi được chưa? Reng, reng, bất chợt, di động của Tô Nhiên vang lên. Cô nhận máy, là Tô Lăng gọi tới. Alo, chị, cô nhìn ngạn thần, ánh mắt đầy khó hiểu. Hắn ám hiệu cho Tô Nhiên. Cô lập tức hiểu ra ý tứ. Tô Lăng gọi tới mục đích là muốn thông báo với Tô Nhiên chuyện tối nay đi ăn ở nhà hàng. Ngạn thần đã tới đón em hay chưa? À, anh ấy đang ở đây. Chuẩn bị nhanh lên nhé. Bọn chị đã gọi món xong rồi. Vâng ạ, Tô Nhiên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lăng. Cô dường như hiểu ra chuyện gì đó. Cô liếc mắt ngạn thần. Mấy người, không ngờ lại giấu tôi. Tôi cũng vừa mới nhận thông báo. Ngạn thần nhún nhún vai. Kéo Tô Nhiên nhanh chóng rời đi. Không để cô nhiều lời thêm nữa. Cách chương.